Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, ta chỉ cần hắn chết. Ta xem ai dám đi, Lý Mộng Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng nói của hắn vừa dứt, bên cạnh hắn hai vị kim đan cảnh cường giả khí thế chính là vừa hiền. Hai đạo kim đan lĩnh vực cũng theo đó đồng thời tác dụng tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Làm can, Bạch Tử Nhạc chợt quát một tiếng, một cỗ vượt xa hai người lĩnh vực chi lực, nháy mắt nghiền ép mà ra. Không chỉ có đem hai người lĩnh vực chi lực, sinh sinh lui tránh về đến hai người thể nội, càng nghiền ép hai người đều mãnh lui một bước, mà đem so sánh hai người, nhận Bạch Tử Nhạc lĩnh vực chi lực ảnh hưởng lớn nhất. Càng là kia Lý Mộng Thần, Lý Mộng Thần chỉ bất quá thần minh cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, mà lại hắn tiên pháp tư chất bản thân liền kém xa tỷ tỷ của hắn. Tăng thêm tâm tính không tốt, có thể tu luyện tới thần minh cảnh trung kỳ, hoàn toàn là tài nguyên đáp lên kết quả, lúc này bị Bạch Tử Nhạc lĩnh vực chi lực nghiền ép. Xương đùi lập tức mềm nhũn. Ba, sinh sinh quỳ gối Bạch Tử Nhạc trước mặt, bò ngã xuống đất, hiện trường lập tức chính là yên tĩnh. Chớ chọc ta, không phải ai cũng bảo hộ không được ngươi. Bạch Tử Nhạc đạm mạc nhìn Lý Mộng Thần một chút, lập tức tiếp tục đối kia nữ người hầu nói ra, dẫn đường đi. Là, kia nữ người hầu kính sợ nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, không dám thất lễ, vội vàng cẩn thận mang theo hắn, thẳng hướng Mộng Tiên Cư mà đi. Toàn bộ hành trình, không chỉ có hai vị kim đan cảnh cường giả, không có nhiều lời một câu, tự liền Lý Mộng Thần cũng không có nói nhiều một câu. Hắn bị dọa phát sợ, Bạch Tử Nhạc kia thanh âm đạm mạc truyền đến thời điểm, hắn lập tức liền cảm giác được lạnh cả tim, như rơi vào hầm băng, dâng lên sợ hãi vô ngần. Tại thời khắc này, hắn không chút nghi ngờ, đối phương sẽ thật ra tay với hắn, đem hắn trực tiếp chém giết. Cho dù loại này cảm giác 10 phần hoang đường, bởi vì hắn lúc này chỗ chính là Thiên Lam Tiên Thành bên trong trận pháp cấm phong phía dưới, một khi đối phương có can đảm động thủ, tất nhiên sẽ gặp phải trận pháp áp chế, bị Thiên Lam Tông cường giả trấn áp chém giết. Tại nơi đây, tự liền Thiên Lam Tông bản tông kim đan cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện động thủ, càng đừng nói thân phận của hắn bất phàm, chính là Phong Vương cường giả Mộng Tiên Vương thân đệ đệ. Bất luận kẻ nào nghe đều muốn sinh ra một cỗ kiêng kỵ chi ý. Hắn tin tưởng đối phương thực lực mặc dù bất phàm, nhưng tuyệt không dám đắc tội tỷ tỷ của mình. Nhưng là hắn không dám đánh cược, cho nên chỉ có thể mặc cho đối phương từ bên cạnh hắn rời đi. Lý Thiếu, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Cái này thời điểm, đứng tại phía sau hắn kim đan cảnh sơ kỳ cường giả không khỏi thấp giọng hỏi, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút thấp thỏm. Dù sao Bạch Tử Nhạc thực lực chỉ bằng lĩnh vực cường độ liền có thể thấy đốm, tuyệt đối vượt xa bọn hắn. Không đến tất yếu, bọn hắn thật không muốn tùy tiện là địch. Bất quá, lấy bọn hắn đối với Lý Mộng Thần hiểu rõ, trước mắt bao người thụ đến như thế lớn khuất nhục, là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên muốn trả thù trở về. Quả nhiên, Lý Mộng Thần hai mắt đỏ bừng, trên mặt càng là bởi vì phẫn nộ lộ ra có chút dữ tợn. Hắn quát khẽ nói, trước cha rõ ràng hắn là ai, mặt khác ta hỏi các ngươi, bằng phán đoán của các ngươi, hắn thực lực đại khái tại trình độ gì? Chỉ lấy cảnh giới để tính, hắn cùng chúng ta chỉ bất quá kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, bất quá từ lĩnh vực của hắn cường độ đến xem, nhưng lại vượt xa chúng ta. Hoặc là chính là hắn tu hành một môn lĩnh vực đại thần thông, cho nên mới lộ ra lĩnh vực khác biệt bình thường. Hoặc là chính là hắn đan thành phẩm giai, khác biệt bình thường, chí ít cũng có được đan thành thượng tam phẩm kim đan cấp độ. Trong đó một vị kim đan cảnh tu sĩ vội vàng mở miệng đáp, hẳn là cả hai kiêm hữu. Người này không chỉ có tu luyện một môn lĩnh vực loại đại thần thông, mà lại thành đan phẩm giai, cũng tuyệt đối ở trên tam phẩm kim đan cấp độ. Cũng chỉ có như thế, lĩnh vực của chúng ta chi lực mới có thể bị hắn nghiền ép. Luận chiến lực, hắn thực lực hẳn là không kém gì kim đan cảnh trung kỳ, thậm chí là kim đan cảnh hậu kỳ cường giả. Một vị khác kim đan cảnh cường giả không khỏi có chút thận trọng mở miệng nói ra, lĩnh vực loại đại thần thông, đan thành thượng tam phẩm kim đan cảnh hậu kỳ chiến lực. Lý Mộng Thần nói nhỏ, hai mắt bên trong, thời gian dần qua lóe lên một tia vẻ âm tàn, oán hận nói, không có ai có thể bảo vệ được ta đúng không? Rất tốt, thật rất tốt, đã quá lâu không có người có can đảm uy hiếp như vậy ta. Nói, hắn tiếp tục nói ra, Kim Sư Thúc, người tại phụ cận nhìn chăm chăm, nhìn hắn cái gì thời điểm xuất quan. Triệu Sư Thúc, người theo ta cùng nhau đi một chuyến Cấm Linh Sơn Trang. Ta nhớ được Cấm Linh Sơn Trang trang chủ đối tỷ tỷ của ta thế nhưng là ngưỡng mộ vô cùng, nhiều lần biểu thị nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa. Lần này liền mời hắn xuất thủ, cũng ngắm nghía cẩn thận thành ý của hắn. Cái này dù sao việc quan hệ Mộng Tiên Vương, hai người trong lòng giật mình, phàm là đều có đại giới. Mời Cấm Linh Sơn Trang trang chủ xuất thủ, coi như đối phương đối Mộng Tiên Vương 10 phần ngưỡng mộ, nhưng cũng nhất định phải có biểu thị. Mộng Tiên Vương tất nhiên sẽ không bởi vậy ủy thân cho người. Nhưng bực này thiếu người nhân quả sự tình, không chỉ có riêng là một chút trọng bảo liền có thể bù đắp. Sợ cái gì, ta là nàng đệ. Lý Mộng Thần hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, ta chỉ cần hắn chết. Hai người biến sắc, biết Lý Mộng Thần đã là giận dữ, lập tức không dám khuyên bảo. Cái này Mộng Tiên Cư, mặc dù là bởi vì kia Mộng Tiên Vương ở đây đột phá kim đan cảnh mà được mệnh, nhưng cái này hoàn cảnh, bố trí, ngược lại thật sự là không tệ. Bạch Tử Nhạc bước vào Mộng Tiên Cư bên trong, mắt thấy bên trong một bước một cảnh, hoàn cảnh chung quanh bố trí, mặc dù có trận pháp vết tích, nhưng lại đều giấu ở cái này một cảnh một vật bên trong, lộ ra 10 phần tự nhiên. Liền xem như hắn đi tại trong đó, cũng cảm giác được tâm thần thanh thản, suy nghĩ cũng đều tựa như trở nên càng thêm sinh động một chút. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đi vào trong đó tu hành mật thất bên trong. Không chỉ có linh khí dồi dào đến cực điểm, dày đặc trong đó thiên địa linh khí càng 10 phần sinh động, nhưng bị hắn tùy ý hấp thu, mà lại ngồi xếp bằng mà xuống thời điểm, hắn càng là cảm giác đến mình tâm thần yên tĩnh, có một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác, cực kỳ thích hợp bế quan tiềm tu. Tiên phẩm tu hành đình viện cũng là đáng giá. Bạch Tử Nhạc lập tức đã cảm thấy hài lòng, sau đó hắn mới trận pháp bay lên. Toàn bộ trận pháp cấm phong phía dưới, bất luận kẻ nào đều khó mà nhìn trộm đến hắn phụ cận chỗ. Bắt đầu đi, cẩn thận chỉnh lý kia ngũ môn kim đan cảnh cấp độ công pháp. Triệt để đem những này công pháp hóa thành mình nội tình, từ đó vì sáng tạo công làm chuẩn bị. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhất định, ánh mắt thu vào, rất nhanh liền đem suy nghĩ đặt ở trong đầu của mình bên trong. Đầu tiên, hắn bắt đầu chỉnh lý có quan hệ kim đỉnh chân công phương pháp tu hành. Hắn mặc dù từ truyền thừa bia đá bên trong tiếp nhận có quan hệ tu hành tin tức, nhưng kỳ thật cũng không có triệt để đem lý giải, chỉ có hiểu được huyền bí trong đó, hắn mới có thể chân chính hiểu, có thể vận dụng trong đó chân diệu, sáng chế mới thuộc về mình công pháp tới, tích lũy, cho tới bây giờ đều là một bước một cái dấu chân, không có đường tắt có thể đi. mở ra ngộ đạo thời gian. Bạch Tử Nhạc cẩn thận cắt tỉa một lần, sau đó rất nhanh mở ra ngộ đạo thời gian, mượn nhờ cái này một trạng thái đặc thù phía dưới, tiến hành triệt để chỉnh lý cùng lý giải. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.